Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 43, hoa tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly cầm mật chỉ, không chần chừ nửa khắc, lập tức lao nhanh tới phủ thái thú. Tuy tức Mặc Ảnh đã đi tìm Mộc Thiến Thiến trước, nhưng nếu Phù Chi đến trước, họ e rằng khó lòng cầm cự được lâu. Thiên đạo có quy tắc, tu chân giới vốn đã thoát ly khỏi thế tục. Tu sĩ tu hành là để vượt phàm, siêu phàm nhập đạo, người phàm không có thiên tư thì không thể bước vào cửa đạo. Cũng vì được thiên đạo đặc biệt chiếu cố, nên tu sĩ không được can thiệp chuyện chính trị hay vương quyền. Nếu không sẽ bị thiên đạo phản phệ, khó tránh hậu quả nặng nề. Phù Chi bây giờ vẫn danh chính ngôn thuận là quốc sư Đại Ninh. Chỉ cần thân phận yêu vật của hắn chưa bị vạch trần, hắn vẫn còn mưu đồ, thì vẫn phải tuân lệnh quân vương. Chuyện này liên quan đến sinh mệnh của muôn dân Đại Ninh, giao cho quân vương xử lý là cách tốt nhất. Còn Phù Chi, một con yêu từ yêu giới chui ra, nhân lúc hỗn loạn vơ vét của cải, hại người mưu lợi. Nếu quân vương không trị được hắn, thì Thẩm Mặc Ly Y cũng chẳng ngại ra tay trừ hại. Nghĩ đến việc quân vương nói hắn và mình có vài phần tương tự, chán Thẩm Mặc Ly liền giật giật, lập tức trong lòng thầm tán đồng lời mắng của Tước Mặc Ảnh dành cho Phù Chi. Mắng hay lắm, chẳng khác gì đại diện phát ngôn hộ ta cả. Ấy vậy mà lẩm bẩm suy nghĩ suốt dọc đường, Thẩm Mặc Ly nhẹ nhàng lẻn vào phủ thái thú, một phen túm cổ Trần Đức từ trong giấc mộng lôi dậy. Suýt nữa dọa cho vị đại nhân thái thú kia hồn phi phách tán. Thấy rõ người đến là ai, sắc mặt Trần Đức vốn trắng bệch mới hơi khôi phục được chút huyết sắc. Vừa khoác áo vừa hỏi, Thẩm trưởng giáo nửa đêm đích thân đến phủ hạ quan, chẳng hay là có chuyện gì gấp lắm. Thẩm Mặc Ly lấy ra mật chỉ đưa hắn xem, thuật lại vắn tắt đầu đuôi sự việc. Trần Đức từ khi quốc quân đến hành cung ở Ô Y quận, ngày ngày ấy cẩn thận dè dặt, như đi trên băng mỏng, chỉ sợ xảy ra sơ suất, giờ thì bị người ta nửa đêm kéo dậy rồi bảo hắn xem mật chỉ. Sắc mặt vừa mới tươi lên được một chút liền lại tái nhợt như tờ giấy. Thái thú đại nhân run rẩy mở mật chỉ, đọc lướt qua một lượt, mới hay ra trong địa phận của mình lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cơn giận trào dâng, hoa mắt chóng mặt, chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp trước mặt Thẩm Mặc Ly, giọng lạc đi như muốn khóc. Thẩm trưởng giáo, lần này hạ quan e là không chỉ mũ ô sa giữ không được, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng chẳng biết còn không. Lão nhân gia ngài muốn hạ quan làm gì, cứ nói một tiếng, hạ quan nhất định nghe theo. Sau khi xong việc, chỉ mong trưởng giáo có thể vì hạ quan nói vài lời tốt trước mặt quân thượng, giữ lại mạng cho cả nhà gia trẻ của hạ quan. Thẩm Mặc Ly thoáng thấy thương cảm với Trần Đức, đường đường là thái thú một quận, mới nhậm chức chưa bao lâu thì gặp vụ mất tích dân chúng, giải quyết chưa được bao lâu lại gặp yêu quái gây loạn, ghế còn chưa ngồi ấm, ba ngày hai lượt gặp chuyện động trời, cũng thật là xui xẻo. Y đỡ Trần Đức đứng dậy, giọng nói dịu xuống, thái thú đại nhân chớ lo, lần này đứng sau gây rối là yêu vật, người thường sao chống đỡ nổi, quốc quân anh minh sẽ không vì chuyện ấy mà trách phạt đại nhân đâu. Lại là yêu, Trần Đức vừa mới gượng dậy lại chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Ô Y quận đây đâu phải là Tẩm Thủy, sao lắm yêu quái đến đây tác oai tác quái vậy trời. Thái thú đại nhân, có ta ở đây, chuyện yêu quái này sẽ giúp ngài giải quyết. Nhưng bên Phù Chi vẫn còn nhiều mảnh ruộng trồng cực lạc hoa và lượng lớn cực lạc phấn. Những người bị vây chưa rõ đã sơ tán hết chưa? Lúc này phải lập tức điều binh thì hơn. Thẩm Mặc Ly biết hắn khổ, nhưng giờ không phải lúc nghe hắn kể khổ, liền liên tục dục giá. Trưởng giáo nói phải, hạ quan lập tức cho Triệu Đô úy chỉnh, xuất binh tiêu diệt bọn phản loạn Phù Chi, san bằng nơi sản xuất cực lạc phấn, Trần Đức lảo đảo đứng dậy, mở cửa đi ra, chẳng mấy chốc, toàn phủ thái thú đèn đuốc sáng trưng, nổi bật giữa màn đêm, tiếng truyền tin, tiếng vó ngựa dội vang khắp phố vắng. Thẩm Mặc Ly giữ vững bình tĩnh đợi suốt hai nén nhang. Khi lòng đã bắt đầu nôn nóng đến sắp bốc hỏa thì thấy Trần Đức u sầu quay về. Trưởng giáo, hạ quan đã cho người đến phủ đô úy, nhưng bên đó hồi đáp rằng hôm nay đô úy Trịnh ra ngoài suốt cả ngày chưa về. Mà đô úy Trịnh giữ lệnh bài điều binh, 20.000 binh lính bản địa của Uy quận đều do hắn điều động. Không có lệnh bài, hạ quan biết làm sao đây? Sao lại trùng hợp vậy chứ? Thẩm Mặc Ly hơi cau mày. Phủ ngươi có bao nhiêu binh lính? Không đến 100 người. Trưởng giáo, ngài định. Trần Đức tròn mắt đoán. Không thể chờ thêm được nữa. Quốc quân đã giao cho ta một nửa cấm quân tháp tùng. Ngươi cho ta mượn quân phủ. Còn ngươi tiếp tục đi tìm đô úy Trịnh. Tìm được lập tức điều binh. Không được trì hoãn. Đến khi nào có tin của ta mới được dừng. Hiểu chưa? Thẩm Mặc Ly đưa tay xin lệnh bài thái thú, dưới ánh mắt gật đầu như dã tỏi của Trần Đức, xoay người rời phủ. Khi y mang theo 500 cấm quân và vài chục quân phủ chạy đến rừng đào phía nam hành cung, thì trời phương đông đã rạng sáng, bóng đêm sắp tàn, phía chân trời ánh lên sắc sáng nhợt nhạt, nhuộm nền trời thành màu xám cho. Rừng đào giữa tiết cuối thu đã tiêu điều, cành khô lá úa run rẩy trong gió đêm, trông chẳng khác gì một bầy già yếu cô đơn trong núi vắng. Mộc Thiến Thiến quay lưng về phía y, Ninh Tu ở trái, Tức Mặc Ảnh ở phải, sau lưng là núi đá vững chãi, bảo vệ dân chúng vừa được cứu ở giữa. Ba người chia nhau giữ ba phương, đang cùng đám tán tu do Phù Chi mang đến và quân lính trong căn cứ kịch chiến. Trên thân họ đều nhuộm đầy máu. Thẩm Mặc Ly không phân rõ là máu của họ hay kẻ địch. Y cưỡi gió mà đến, còn chưa kịp đến gần. Trong khoảnh khắc, biến cố đã ập đến. Tức Mặc Ảnh hét to, giọng khản đặc, sư tỷ. Thẩm Mặc Ly theo tiếng nhìn về phía Mộc Thiến Thiến. Chỉ thấy lưỡi đao của Đao Hành Khách xuyên ra khỏi thân thể nàng. Lưng Mộc Thiến Thiến vẫn thẳng tắp, mái tóc dài tung bay trong không trung màu lam thẫm. Nàng quay lưng lại với y. Y không thấy rõ sắc mặt nàng, chỉ cảm giác khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm hẳn lại. Khoảnh khắc đao đâm vào, với ngũ giác vượt trội của Thẩm Mặc Ly, y nghe rõ rành rọt âm thanh da thịt bị xé rách, gân cốt bị nghiền nát. Đao Hành Khách rút đao ra, kéo theo một làn xương máu nóng hổi, tiếng máu bắn tung từ thân thể như búa bổ vào thần kinh của Thẩm Mặc Ly. Y nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Đao Hành Khách, máu nóng từ đại đồ đệ phun đầy mặt hắn, khiến hắn trông càng giống ác quỷ từ địa ngục trồi lên. Bộ y phục lục nhạt xinh xắn của Mộc Thiến Thiến chỉ trong nháy mắt đã bị máu nhuộm thành đen sẫm. Nàng tựa hồ chẳng màng, đưa tay nắm lấy lưỡi đao còn chưa kịp rút hẳn, thừa lúc Đao Hành Khách sững người, liền đâm một kiếm xuyên thẳng ngực hắn, lấy đạo người trị người đó. Đao Hành Khách không dám tin, ngã gục dưới chân nàng, thở ra thì nhiều mà hít vào chẳng bao nhiêu. Mộc Thiến Thiến gắng gượng chống kiếm mà đứng, thân thể vẫn chậm rãi đổ xuống. Thiến Thiến, Thẩm Mặc Ly đã lao đến nhanh nhất có thể, đội trăng lướt gió, quấn bụi cuốn xương, nhưng vẫn đến trễ, chỉ chậm một chút, chỉ một chút nữa thôi là đã có thể cứu được nàng. Y lướt nhanh về phía Mộc Thiến Thiến, tay áo cuốn lên từng lớp lá khô, bóng người chớp nhoáng, đã xuất thủ phong tỏa linh mạch của nàng, rồi không tiếc tung cả đống linh đan giữ mệnh vào miệng nàng. Thiến Thiến, cố chịu chút, ta lập tức đưa ngươi về tìm sư tỷ. Sư tôn, người tới rồi. Thiếu nữ nhìn y, khẽ cười một tiếng. Đệ tử không hổ mệnh, đã giữ được rồi. Nói chưa xong lời, nàng đã phun ra một ngụm máu tươi. Đừng nói nữa, đừng nói gì cả. là ta đến muộn, ta xin lỗi ngươi. Thẩm Mặc Ly viền mắt đỏ bừng, khàn giọng nói, Thiến Thiến, ta đưa ngươi về, ngươi cố gắng chút thôi, được không? Ngươi sẽ không chết đâu, không có kịch bản nào cho ngươi chết cả. Miệng nói vậy, nhưng lòng chẳng yên, sự xuất hiện của y đã làm loạn kịch bản, nhiều tình tiết đã mất kiểm soát. Thương thế của Mộc Thiến Thiến quá nặng, y dù ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng hoảng loạn. Quân tiếp viện do y dẫn đến thân thủ ưu việt, lập tức phối hợp tấn công, bảo vệ được thường dân yếu ớt. Tức Mặc Ảnh và Ninh Tu lúc này mới thoát thân, chạy đến bên cạnh Mộc Thiến Thiến, thấy nàng hấp hối như thế, đều khó lòng tiếp nhận. Đôi mắt đen tuyền của Tức Mặc Ảnh nhuốm đầy bi thương, run run nắm lấy tay nàng. Không đâu, sư tỷ, tỷ sẽ không sao đâu. Đừng ngủ mà. Ninh Tu hai mắt đẫm lệ. Thiến Thiến, ta cầu xin ngươi, đừng rời bỏ ta. Ta không thể sống thiếu ngươi được. Chủ thượng, đô úy Trịnh của Uy quận đã dẫn 20.000 quân địa phương bao vây rừng đào, giờ đang tiến đến gần. Mật thám của Phù Chi hấp tấp báo tin, từng lời đều rơi thẳng vào tai Thẩm Mặc Ly. Rốt cuộc cũng tới rồi, mà sao không sớm thêm chừng một chén trà? Nếu sớm một chút thôi, Thiến Thiến đã không đến nông nỗi này. Thẩm Mặc Ly nghiến răng dàn xuống mọi bi thương và thù hận, cắn ngón giữa, vẽ nhanh một trận pháp truyền tống bằng máu tươi. Trận này khác hẳn loại truyền tống thông thường trước kia, vốn tiêu hao linh lực thì nay, huyết trận tiêu tốn cả tinh huyết của y, duy trì không được lâu. Nhưng đủ xa, đủ để trở về Cô Tuyết Sơn phái tìm Huyền Thu Thủy. Đô úy Trịnh tới còn nhanh hơn y tưởng. Khi huyết trận sắp hoàn thành, hắn đã một thân một mình xông vào rừng đào, theo sau là quân lính huấn luyện nghiêm chỉnh, sát khí dập trời, vây đánh đám người Phù Chi. Giữa lúc cấp bách, Thẩm Mặc Ly nhìn sang liếc hắn, đột nhiên cảm thấy đô úy Trịnh này trông quen mắt vô cùng. Nhưng không có thời gian suy nghĩ, trận vừa thành, y lập tức ném lệnh bài trưởng giáo cho Tức Mặc Ảnh. Dặn, A Ảnh, mang sư tỷ ngươi về núi, tìm sư tỷ trị thương, dù nàng đang bận việc gì, trong phái có chuyện gì, đều phải lấy nàng làm trọng. Thấy lệnh này như thấy bản tôn. Vâng, sư tôn bảo trọng. Tức Mặc Ảnh giơ tay đón lấy lệnh bài, liếc thấy đô úy Trịnh phía xa, thân mình khựng lại, sắc mặt đại biến. Phản ứng đó khiến Thẩm Mặc Ly thấy lạ, quay đầu theo ánh nhìn của hắn, thì thấy đô úy Trịnh kia dường như cũng cảm nhận được, nhìn sang, khẽ gật đầu với y coi như chào hỏi. Tiếp theo lại liếc qua Tức Mặc Ảnh bên cạnh y, cũng khựng lại, đoạn vội thu ánh mắt, xông lên giết địch. Thẩm Mặc Ly thấy biểu hiện kỳ quặc của hắn và đồ đệ mình, chợt nhớ ra, lúc giải cứu các tu sĩ bị giam, y đã từng thấy người này trong lao Phù Chi. Chẳng lẽ hắn mất tích là vì bị bắt nhốt ư? Nhưng kể từ lúc giải cứu đến nay đã mấy canh giờ. Nếu vậy hắn lẽ ra đã kịp về phủ trước khi y xuất phát mới phải. Giờ lại thấy xuất hiện ở đây. Vậy hắn rốt cuộc đã đi đâu? Công tử Tức Mặc, mau đi thôi. Ninh Tu bế Mộc Thiến Thiến vào trận, gọi hắn nhanh theo. Tức Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào đô úy Trịnh, nắm tay siết chặt, sắc mặt trắng bệch, nghe tiếng gọi như tỉnh mộng. Không chần chừ nữa, xoay người cùng Ninh Tu và Mộc Thiến Thiến biến mất trong quầng sáng. Trong lòng Thẩm Mặc Ly giấy lên ngờ vực, thấp thoáng một suy đoán chẳng lành, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, y đã rút định phù, chặn bước kẻ định tấn công trận pháp, hộ tống đồ đệ rút lui. Phù Chi từ xa nhìn lại, biết sau trận này mọi kế hoạch đều bị phá, cơ nghiệp mất sạch, thân phận bại lộ, mọi mưu đồ tại Đại Ninh xem như tiêu tan. Trong lòng hắn hận Thẩm Mặc Ly đến nghiến răng. Giờ thấy y mở trận chuẩn bị rời đi, biết rằng sau này núi cao đường xa, Cô Tuyết Sơn phái cấm chế tầng tầng, muốn gặp lại một lần cũng là chuyện xa vời. Chớ nói chi báo thù, liền lập tức lao qua đám đông, giơ kiếm đâm tới, Mộc Thiến Thiến sống chết chưa rõ. Vào thời khắc quan trọng thế này, Thẩm Mặc Ly đã tự ép mình tạm gác mọi oán hận, không truy cứu nữa, vậy mà hắn vẫn cứ cố tình tìm chết ngay lúc này. Cách Trương